Chương 307, Thiên Sư 14. Tư Đồ song song lại viện một cái dây tơ hồng, thi pháp đem mấy cái tiểu quan tài cùng dây tơ hồng liền cùng một chỗ, đeo ở trên cổ tay, xa nhìn còn rất dễ nhìn, gần nhìn cũng có chút quỷ dị, một cái vòng tay mặt trên tất cả đều là màu trắng bệnh giống như ngọc thạch giống nhau tiểu quan tài. Nay tiểu thuận vào ở sau, hắn tiểu quan tài liền biến thành màu hồng phấn, điều này đại biểu trong quan tài cư trụ là một cái toán khí đã muốn không quá nặng linh hồn. Lộng hào nơi ở, Tư Đồ song song nhìn tiểu thuận còn thân chân đâu, liền tính toán đi mua mấy thân tiểu y phục cho tiểu thuận, dầu gì cũng là mở trí tuệ, biết xấu hổ tâm, cũng không thể vẫn để cho hắn nhìn. Tư Đồ song song tự nhiên là sẽ không đi thương trường như vậy sang quý chỗ nào bán quần áo, nàng đi là trang phục bán sỉ thành, nơi đó là lẻ bán sỉ cùng nhau, lẻ bán sỉ hơi chút quý một chút, nhưng là so tại trong thương trường mua tiện nghi hơn. Tư Đồ song song là vội vàng ban ngày ra cửa, tiểu thuận liền chui tiến trong quan tài, mệt nhọc có thể ngủ, tò mò liền đem tiểu quan tài kéo ra một khe hở vụng trộm hướng bên ngoài nhìn, đối với vẫn không có đầu thai thành công tiểu thuận mà nói, thế giới bên ngoài đối với hắn rất có lực hấp dẫn. Tư Đồ song song cũng mặc kệ hắn, dù sao hắn chính là trực tiếp ra cũng không ai thấy được. Chợ bán sỉ láng giềng gần một mảnh phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ, Tư Đồ song song muốn đi chợ bán sỉ, nhất định phải từ nơi này mảnh đường dành riêng cho người đi bộ xuyên qua. Ngày thường Tư Đồ song song nhất không thích chính là địa phương này, quần áo tiểu vật phẩm trang sức hoặc là xa xỉ phẩm linh tinh gì đó, Tư Đồ song song ngược lại là không thích, nhưng đường dành riêng cho người đi bộ trên có rất nhiều đặc sắc quán ăn vặt, điều này làm cho ăn ngon Tư Đồ song song mỗi lần đều cảm giác đặc biệt khó ngao. Chính là hiện tại cũng giống vậy, tuy rằng nàng vừa được 3 vạn đồng tiền, nhưng tiền này không biết phải muốn bao lâu. Tư Đồ song song tự nhiên là không dám xài tiền bậy bạ đến mua đồ ăn thỏa mãn ăn uống chi dục. Nghe những kia chung quanh loạn phiêu hương vị, Tư Đồ song song bước chân tốc độ rất nhanh, nghĩ càng nhanh rời đi càng tốt. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được rột rột một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Tư Đồ song song phản ứng đầu tiên chính là tuy rằng nàng thăm rất, nhưng là mình sẽ không tiền đồ đến loại trình độ này đi rột rột lại là một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Thanh âm này người khác nghe không được. Tư Đồ song song ngược lại là nghe thập phần rõ ràng, hơn nữa thanh âm này rất rõ ràng, là từ cổ tay của mình ở truyền tới. Tư Đồ song song túi đầu, chính nhìn đến tiểu thuận đem tiểu quan tài đẩy ra cái tiểu phùng, theo quan tài mà thu nhỏ lại nửa người trên ghé vào quan tài khẩu, đầu nhỏ đối diện vào để trên nướng thịt quán, mơ hồ có thể thấy được trong suốt nước miếng tại khỏe miệng trên lóe ra, sau đó, lại là một tiếng đại đại nuốt nước miếng thanh âm. Tư Đồ song song bước chân dừng một chút, nhìn tiểu thuận kia tham ăn bộ dáng, đấu tranh sau một lúc lâu, ngẫm lại tiểu thuận khổ ép thân thế, nhịn không được cảm thấy mềm nhũn, vẫn là nhịn đau lấy ra 2 khối tiền, đi qua mua một cái thịt dê sọ sâu nướng. Trên lòng bàn tay màu vàng quang mang chợt lóe, tế tự sau đó sâu thịt bị Tư Đồ song song đưa cho tiểu thuận lập tức hoan hô một tiếng, lùi về đến trong quan tài, cầm sâu thịt cắn một ngụm lớn, sau đó thỏa mãn ăn thơm ngào ngạt. Cho tiểu thuận mua ăn, Tư Đồ song song lại cất bước, bất quá không đi 2 bước nàng liền là ngừng lại, sau đó mày nhịn không được tao, âm khí dân cư như vậy đông đúc địa phương, nàng thế nhưng cảm nhận được âm khí đây là cái kia quỷ nghị quẩn như vậy, chạy đến nhân khí nặng như vậy địa phương tìm đến tội thụ quỷ tại nhân khí tràn đầy địa phương, tiểu như cùng người không mặc quần áo tại đại mùa đông thời điểm chạy đến bên ngoài đi loạn đi bộ, nhất thời là không chết được, nhưng là khẳng định không dễ chịu. Nếu vênh váo lâu sinh bệnh tránh không được, sinh bệnh còn không giữ ấm khẳng định liền cách cái chết không xa. Mặc kệ cái này quỷ vì cái gì chạy loại địa phương này tìm đến chết, nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, tại hắn chết lúc trước nếu ý định hại người đầy đủ hắn kéo chân đệm lưng, nếu bị nàng đụng phải, Tư Đồ song song tránh không được muốn đi quản nhất quản. Trúc Yến Hoa lôi kéo chính mình hảo khuê mật Lô Dĩnh xuyên qua ở trong đám người, không có mục tiêu loạn chuyển du, trong miệng còn tại lại nhải nói nói. Tiểu Dĩnh, ngươi xem ngươi, suốt ngày ở nhà đều ngu si, ra ngoài chơi chơi có nhiều ý tứ, không thể so ngươi ở nhà ngốc cường, ngươi bây giờ không nhớ rõ, về sau ta mang theo ngươi chung quanh chuyển chuyển, đem chúng ta cùng đi qua địa phương đều chơi một vòng, sớm muộn gì ngươi biết nhớ tới Trúc Yến Hoa nói náo nhiệt, Lô Dĩnh lại ngây ngốc, ngơ ngác, không nói câu nào, chỉ biết bước chân ngây ngốc đi theo Trúc Yến Hoa từng bước một đi, cái này chất phác bộ dáng nhìn Trúc Yến Hoa trong lòng chua xót. Nàng cái này khuê mật người xinh đẹp, còn rất thông minh, như thế nào lại đột nhiên thụ kích thích choáng váng đâu. Theo âm khí đi tìm đến Tư Đồ Song Song liếc mắt liền thấy được bị quỷ nhập thân nữ hài, hai cái nữ hài nắm tay, một người trong đó thân thể của cô bé bên trong, có một cái tóc dài phúc mặt nữ quỷ đang khống chế thân thể của cô bé. Cô bé kia linh hồn bị nữ quỷ giam cầm ở bên trong thân thể, hoảng sợ nhìn ngoại giới, muốn nói điều gì, lại nói không ra đến, muốn nhượng lôi kéo nàng nữ hài cách chính mình xa một ít, nhưng nàng bị nữ quỷ giam cầm, căn bản không khống chế được chính mình thân thể. Tư Đồ Song Song cũng không nhiều nghĩ, một đường thẳng tắp, trực tiếp liền chạy cái kia bị nữ quỷ khống chế nữ hài đi qua. Bên kia, lôi kéo chính mình hảo khuê mật nói cái không ngừng chúc yến hoa liền thấy được một kẻ cao gầy, khuôn mặt băng lãnh, vừa nhìn liền không dễ ở chung thiếu nữ thẳng đối với mình cùng nàng khuê mật Lô Dĩnh đi tới. Chúc yến hoa cũng không có nghĩ nhiều, mắt thấy muốn cùng kia thiếu nữ ngay mặt đụng phải, nàng liền lôi kéo chính mình khuê mật hướng một bên bên cạnh, ai ngờ cô bé kia lại từ nàng khuê mật Lô Dĩnh bên người đi qua, hơn nữa lúc đi qua đặc kỳ quái giơ tay lên, tại nàng khuê mật trên vai vỗ một cái, còn làm ra một cái bắt thủ thứ gì động tác chúc yến hoa cả kinh. Phản ứng đầu tiên chính là đụng tới tên trộm còn không đợi nàng phản ứng kịp hô lên bắt kẻ trộm lời nói, cái kia lạnh như. Băng thiếu nữ liền tốc độ cực nhanh đi xa thật là cực nhanh tốc độ của đối phương mau khó có thể tin tưởng, một cái nháy mắt công phu cũng đã xa chỉ có thể ở trong đám người lờ mờ nhìn đến cái bóng lưng, cố tình cô gái kia thân hình lại thoải mái, căn bản không gặp có bất kỳ chạy nhanh tư thế chúc yến hoa trong lòng run lên. Theo bản năng đem câu kia đã muốn đến bên miệng bắt kẻ trộm cho nín trở về, trong lòng có điểm mau mau, tổng cảm thấy cô gái kia không phải người bình thường. Hơn nữa khí chất cũng lạnh dọa người không đợi chúc yến hoa từ lúc trước trong kinh hách hòa hóa lại, liền nghe được vẫn bị nàng nắm hảo khuê mật Lô Dĩnh đột nhiên phun hét to một tiếng, sau đó một phen ôm chặt ngây ngẩn đứng ở tại chỗ chúc yến hoa, trong miệng liên thanh hô, có quỷ a có quỷ yến yến. Có quỷ bám vào trên người ta thật đáng sợ, ta rất sợ hai a yến yến yến yến ta rất sợ hai. Chúc yến hoa có điểm kỳ quái nhìn mấy ngày đều chỉ ngây ngốc phản ứng gì không có, liên nói đều không nói một. Câu khuê mật đột nhiên có phản ứng, tuy rằng phản ứng có chút không bình thường, nhưng là so lúc trước ngốc ngơ ngác bộ dáng tốt.